trong lòng lại tự động cảm thấy sợ hãi. Cô sợ nhỡ đâu anh lỡ tay thì sẽ bóp nát tay mình mất. Kiêu Huyền Thạc không trả lời anh. Đường Lập Đức lại tiếp tục hỏi. Không phải trước kia cậu nói cổ là em gái cậu sao? Một ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Kiêu Huyền Thạc cũng đủ khiến anh ta rét lạnh tận đáy lòng. Sau đó, không dám hỏi tiếp cũng không dám lên tiếng nữa. Doãn Âm căng thẳng nắm chặt tay. Đi đến trước mặt Kiêu Huyền Thạc, rồi nhỏ giọng nói. Cậu ba, đây là buổi lễ quan trọng nhất của nhà họ Kiều chúng ta. Sao cậu lại có thể làm bị thương khách quý của nhà chúng ta ở đây như thế? Kiêu Huyền Thạc lạnh nhạt nói lại vài câu, hắn dám động tới Nhược Hy lần nữa, em sẽ giết hắn tại chỗ. Doãn Âm chết lặng không dám lên tiếng nữa. Trán Đường Lập Đức lại lặng lẽ đổ mồ hôi, cử chỉ sợ hãi rụt rè nhưng ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được. Vừa dứt lời, Kiều Huyền Thạc liền dắt tay Bạch Nhược Hy đi về vườn phía nam. Bạch Nhược Hy đi bên cạnh anh, ánh mắt cũng nhìn xuống đôi tay phía dưới. Bàn tay to lớn ấm áp mà mạnh mẽ này hóa ra lại có thể tuyệt tình như thế. Cách chương